Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 832. Giả dối hoa tỉ muội. 32. Mà tu tiên người bản nên giảm bớt ăn uống chi dục. Cho dù là ăn cơm, ăn cũng là canh xuông quả đồ ăn. Cơm rau dưa, tôi tớ đem đồ ăn bưng lên sau. Bách Lý Trường An dẫn đầu nhíu mày. Quân Nghiên nhớ được Bách Lý Trường An là phía nam nhân. Ăn không được lạt, này đó xanh sao dùng để khao Tô Ngọc Thanh không còn gì tốt hơn. Nhưng đối cho Bách Lý Trường An đến chính là chịu tội. Quân Nghiên tận mắt thấy hắn dùng chiếc đũa đem mâm nội ớt loại bỏ. Sau đó một ngụm đem này nọ ăn lạn ăn đi. Muốn duy trì thường ngày phong độ đến ăn cơm, là lại là làm khó hắn. Tương phản, Tô Ngọc Thanh nhưng là ăn thật hăng say. Mộc Phong nấu cơm đồ ăn xem như tiêu diêu phong nhất tuyệt. Hắn tuy rằng không quen nhìn Mộc Phong đối nhân xử thế. Nhưng chủ nghệ của hắn vẫn là không nói. Một bữa cơm ăn là khách và chủ tẫn hoan. Trở về sau, Quân Nghiên vui dạo dực đem bản thân 100 khối trung phẩm linh thạch đem ra. Nguyên vốn định tiết kiệm dùng là, hiện tại có thượng phẩm linh thạch sao? Quân Nghiên quyết định đem trung phẩm linh thạch duy nhất xài hết. Dù sao bát tiến tứ muốn 5 ngày sau mới tiến hành. Dùng 5 ngày thời gian đến củng cố tu vi không còn gì tốt hơn. Ở ngoài cửa thiết lập trận pháp, ngăn cách ngoại giới hơi thở. Quân Nghiên theo chữ vật túi chung lấy ra một viên ích cốc đan. Nuốt phục, sau đó thả ra thanh loan. Thanh loan đã không phải là ngày đó chim non. Theo thức ăn ra súc cùng linh khí tẩm bổ, nó trên người sồ mau đã thắc sạch sẽ. Xương cốt chậm rãi mở ra, nhìn thấy Quân Nghiên sau. Ở của nàng lòng bàn tay chắp một ngụm, lấy chỉ ra ân cần thăm hỏi. Quân Nghiên nói, tiểu thanh loan, ta cho ngươi thủ cái tên đi. Ngươi cảm thấy gọi cái gì hảo? Thanh loan dụng ý niệm cùng Quân Nghiên trao đổi, ngươi tùy ý. Quân Nghiên nói. Tốt lắm, kêu tiểu thanh, thanh loan. Quân Nghiên hỏi gió, kia kêu rõ ràng. Thanh loan nói. Chủ nhân, ngươi có thể hay không thủ cái có chiều sâu tên? Này không phải là làm cho nàng tùy tiện thủ sao? Lấy được không tốt còn trách nàng. Tên lanh lảnh đọc thuộc lòng là được. Làm chi muốn chiều sâu a thật là. Quân Nghiên suy nghĩ nửa ngày. Nói, kêu Nhạc Đồng đi, nhũ danh đã kêu Đồng Đồng. Thanh Loan nói thanh hảo. Đặt tên tự sự tình xem như cáo một đoạn. Nhạc Đồng giúp đỡ Quân Nghiên cùng nhau tập kết trận pháp. Có nó trợ giúp, Quân Nghiên dùng nửa ngày thời gian đã đem 100 khối trung phẩm linh thạch đều cấp dùng xong. Ngưng tụ linh khí so lần trước nhiều thập bội còn không chỉ. Đi vào sau, Quân Nghiên cảm giác được cả người lỗ chân lông đều giãn ra mở ra. Mỗi hấp một ngụm đều cảm thấy là hưởng thụ. Nàng tùy ý tìm một địa phương nhập định, Nhạc Đồng dừng lại ở nàng bờ vai thượng, giúp nàng hộ pháp, ngũ ngày đã qua. Tuy rằng không có thăng cấp, khá vậy triệt để ổn định tu vi, nàng hiện tại mới là chân chân chính chính luyện khí bát tầng. Cùng luyện khí 9 tầng đánh là chắc thắng. Rút ký, bị phân đến buổi chiều tham gia trận đấu. Dựa theo lệ thường, Quân Nghiên đi cấp bản thân đè ép 10 khối thượng phẩm linh thạch. Tuy rằng hôm qua ngay trước mặt Tô Ngọc Thanh, nói bản thân lần tiếp theo thất bại. Khả Quân Nghiên cảm thấy không thẳng tiến nhập tứ cường, có lỗi với tự mình nỗ lực, dứt khoát dùng bản thân giá trị con người gia sản làm tiền đặt cược. Chờ mong không cần gặp gỡ Lạc Thanh Hà mới tốt, Quân Nghiên khẩn cầu rốt cục cảm động trên trời, lần này không làm cho nàng lật thuyền trong mương, mà là chiều chúng một cái linh khí bức người thiếu nữ. Thiếu nữ bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, nhìn qua thần thái phấn khởi. Mặc y phục rực rỡ, đi khởi lộ đến, chuông thanh thanh thùy dễ nghe, thật là êm tai, nàng cũng không cùng Quân Nghiên vòng quanh, đi lên chính là đãi Quân Nghiên một chút tấu. Quân Nghiên nghe được lôi đài bên ngoài có người ở kêu tên của nàng. Kêu Bạch Tình, Linh Dược Phong năm gần đây khó được nhân tài kiệt xuất. Cũng là phong chủ đóng cửa đệ tử, là Kim Mộc Song Linh Căn, tuy rằng nhìn qua mới 17-18 tuổi. Kỳ thực đã hơn 30 tuổi, luôn luôn dùng linh dược dưỡng, cố nhìn qua Do Quân Nghiên còn muốn tuổi trẻ. Hết chương.